Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 6, tìm thấy cô gái ở khách sạn kia chưa? Hoa Hiền Phương cắn môi để giữ bình tĩnh rồi nói tiếp, tôi muốn nói với anh rằng chúng ta có thể làm thụ tinh nhân tạo, như thế thì tốt cho cả hai chúng ta. Chắc anh ta phải hiểu chuyện này chứ, cũng không cần cô phải nói thẳng. Ép một người đồng tính quan hệ với một phụ nữ thì chắc chắn anh ta sẽ rất đau khổ, mà người bị anh ta tra tấn còn đau khổ hơn. Nên làm như thế nào thì do tôi quyết định. Ánh mắt của Lục Kiến Nghi lạnh lùng như lưỡi dao quét qua mặt cô, dường như muốn lột một lớp da của cô ra. Tôi chỉ là muốn thương lượng với anh một chút, Hoa Hiền Phương nói với vẻ lúng túng. Cô không có tư cách này, Lục Kiến Nghi bỏ lại một câu nói lạnh thấu xương rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Dường như chỉ cần đứng chung với cô nhiều hơn một phút, nói nhiều hơn một chữ đều sẽ làm dơ cái thân phận cao quý của anh. Hoa Hiền Phương chỉ là một con rối, một vật trang trí, chỉ có nghĩa vụ phục tùng chứ chẳng có quyền lợi thương lượng. Hoa Hiền Phương không hiểu được Lục Kiến Nghi không nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy anh ta muốn tra tấn mình, để mình không tiếp tục ở đây được nữa mà cuốn gói cút đi. Cô chắc chắn sẽ không để anh ta được như ý muốn. Vì em trai nên dù có khổ có nhục hơn nữa cô cũng sẽ kiên trì. Lúc chiều, nhà họ Lục có khách tới, đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta tên là Tiêu Ánh Minh, là cô chiêu của tập đoàn Tiêu Thị. Cô ta nhìn thấy Hoa Hiền Phương thì cất tiếng hỏi dì Mai, nhà họ Lục lại có thêm hầu nữ mới à? Đây là mợ chủ, dì Mai nói từng chữ rõ ràng mà có lực. Tiêu Ánh Minh thốt lên rồi hỏi với vẻ không thể tin được, người nhà họ Hoa à? Đúng thế, là cô hai của nhà họ Hoa, dì Mai nói. Mỗi một giây thần kinh trên mặt của Tiêu Ánh Minh đều đang run rẩy, cứ như là bị ong vẻ vẽ nốt vậy. Cuối cùng thì người nhà họ Hoa vẫn gả vào đây. Tiêu Ánh Minh đánh giá Hoa Hiền Phương một phen, không biết trang điểm, quần áo rẻ tiền, ngay cả hầu nữ của nhà họ Lục còn biết cách ăn mặc hơn là cô ta. Loại con người hèn hạ quê mùa như thế này mà còn dám gả vào nhà họ Lục à? Khi ánh mắt của Tiêu Ánh Minh chạm vào vết đỏ như ẩn như hiện đầy vẻ mập mờ trên cổ của Hoa Hiền Phương thì cô ta lại càng thêm tức giận, đáng chết, con quỷ này còn dám quyến rũ Kiến Nghi. Cô ta mím môi một lúc rồi nở một nụ cười đầy giả dối, cô Hoa à, tôi khuyên cô nên chăm chút bản thân một chút, làm hại tôi nhận nhầm thành hầu nữ, thật là ngại quá. Sao mà Hoa Hiền Phương không nghe ra được sự châm chọc và khinh bỉ trong lời nói đó chứ? Rõ ràng đối phương rất không thích cô, dường như người phụ nữ này thích Lục Kiến Nghi, chẳng lẽ cô ta không biết Lục Kiến Nghi là người đồng tính sao? Cô Tiêu tới thăm có chuyện gì không? Hoa Hiền Phương dùng một giọng điệu khách sáo mà xa lạ để hỏi. Anh Kiến Nghi của tôi ở đâu rồi? Tiêu Ánh Minh cố ý nhấn mạnh cái từ của tôi, giống như là đang thể hiện chủ quyền của mình vậy. Cậu chủ đang ở trong phòng đọc sách, dì Mai trả lời. Vậy để tôi đi tìm anh ấy. Tiêu Ánh Minh nói xong thì định lên lầu nhưng lại bị dì Mai gọi lại. Cô Tiêu cũng biết tính tình của cậu chủ rồi đó, cậu ấy ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Tiêu Ánh Minh nghe thế thì dừng bước rồi nói, vậy tôi chờ anh ấy ở dưới này. Cô ta lại ngồi xuống bên cạnh Hoa Hiền Phương một lần nữa. Ánh mắt của cô ta lóe lên một sự gian xảo rồi mở miệng nói, cô Hoa biết không? Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài, mẹ tôi và mẹ của Kiến Nghi là bạn thân. Tôi và anh ấy cũng quen nhau ở nước ngoài. Chúng tôi có sở thích chung, đều thích cưỡi ngựa, đánh gôn, chơi cano. Anh ấy từng nói tôi là người đặc biệt nhất anh ấy từng gặp. Tiêu Ánh Minh nói xong rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lúc cô ta nói, trong đôi mắt cô ta có sự ngọt ngào của tình yêu. Tình cảm của cô ta đối với Lục Kiến Nghi là không thể nào che giấu. Hoa Hiền Phương giật mình. Xem ra cô ta đúng thật là không biết tính hướng của Lục Kiến Nghi có vấn đề. Lúc Lục Kiến Nghi ở nước ngoài cũng đẹp trai giống như bây giờ à? Cô cố ý hỏi. Phải biết rằng trước khi Lục Kiến Nghi phẫu thuật thẩm mỹ thì chính là một thằng mập hơn 130 kg, hơn nữa xấu đến nỗi ma chê quỷ hơn. Có lẽ Tiêu Ánh Minh sẽ không thích một người đàn ông như thế chứ nhỉ? Tiêu Ánh Minh liếc Hoa Hiền Phương một cái rồi đột nhiên cô ta nói, tình yêu là sự hòa quyện của tâm hồn, không liên quan gì đến vẻ bề ngoài. Nếu như chỉ để ý tới vẻ ngoài thì quá nông cạn rồi. Hoa Hiền Phương uống một ngụm trà. Cô cũng không tin rằng Tiêu Ánh Minh sẽ thích Lục Kiến Nghi trước khi anh ta phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc cô ta biết Lục Kiến Nghi thì chắc chắn anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công rồi. Ảnh mà chị họ nhận được là ảnh của anh ta lúc trước. Cô Tiêu nói thế tức là đã từng yêu đương với Lục Kiến Nghi à? Tiêu Ánh Minh vuốt ve lọc tóc trước ngực rồi nói, chúng tôi là tri kỷ của nhau, là quan hệ cùng chung chí hướng. Tôi biết anh ấy muốn nghe theo nguyện vọng của người lớn mà kết hôn với cô. Tôi cũng không ngăn cản, chỉ cần trái tim anh ấy ở chỗ tôi là được rồi. Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp, tôi không khó chịu về sự tồn tại của cô. Cô là vợ anh ấy, tôi là hồng nhan tri kỷ của anh ấy, chúng ta có thể chung sống với nhau một cách hòa bình. Tiêu Ánh Minh nói một cách rất đường hoàng, giống như cô ta mới là vợ cả còn Hoa Hiền Phương chỉ là người tình vậy. Hơn nữa cô ta nói thế cũng chẳng phải là thật lòng, cô ta chỉ muốn châm chọc và khích bác Hoa Hiền Phương mà thôi. Lục Kiến Nghi là của riêng mình sẽ không bao giờ chia sẻ anh ấy cho bất kỳ ai. Vị trí mợ chủ nhà họ Lục cũng sẽ là của mình. Cô ta có cách để cái đầu nghèo rất mùng tơi này cuốn gói ra khỏi đây. Hoa Hiền Phương lắc ly sứ trong tay. Cô vẫn cho rằng tình địch của mình là đàn ông, không ngờ rằng còn có cả phụ nữ. Tên Lục Kiến Nghi xấu xa này che giấu bản thân quá kỹ càng. Cô Tiêu, tôi cũng là một người rộng lượng, một người ưu tú như Lục Kiến Nghi sao có thể chỉ có mỗi một người phụ nữ chứ? Cho dù là cô hay là những người khác thì tôi cũng không so đo. Hoa Hiền Phương cười rất dịu dàng và thân thiện. Tiêu Ánh Minh nghe thế thì có một vệt ánh sáng nham hiểm lướt ngang qua đôi mắt của cô ta. Chắc chắn ả quê mùa này đang đùa giỡn mình, cô ta mà rộng lượng mới là lạ. Cô Hoa, cô có thể nghĩ được như thế là tốt rồi. Vỏ bọc hôn nhân không nói lên được điều gì, tình cảm mới quan trọng có đúng không? Trong lời nói của cô ta có dấu lưỡi dao, cô ta trực tiếp nói Hoa Hiền Phương là kẻ thứ ba chen chân vào giữa cô ta và Lục Kiến Nghi. Đúng thế, đáng tiếc là pháp luật chỉ bảo vệ hôn nhân, không bảo vệ tình cảm. Hoa Hiền Phương nở một nụ cười rồi nói. Tiêu Ánh Minh nghe thế thì vẻ mặt trở nên khó coi ngay lập tức, bàn tay đang cầm ly trà cũng dần siết chặt lại. Trong phòng đọc sách trên lầu, Lục Kiến Nghi đang nói chuyện với trợ lý của mình là Hùng Văn, đã tìm được người phụ nữ ở khách sạn kia chưa? Chương 7, không phải cô thích mùi vị của địa ngục sao? Vẫn chưa ạ, chúng tôi đã hỏi tất cả siêu thị và cửa hàng bán đồ người lớn ở quanh đó, họ đều nói là không có đưa hàng tới. Hơn nữa trong tiệm của bọn họ cũng chẳng có nhân viên nào có xăm hình hoa mai hay có bớt trên vai cả. Hùng Văn trả lời. Ánh mắt của Lục Kiến Nghi dần dần trầm xuống. Anh muốn tìm người phụ nữ kia, cảnh tượng đêm đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lục Kiến Nghi không thấy rõ mặt của cô ấy, chỉ nhìn thấy trên vai cô ấy có một hình hoa mai, vừa giống hình xăm vừa giống bớt. Đến cùng cô ấy là ai? Đi đâu rồi? Khi Lục Kiến Nghi xuống lầu thì Tiêu Ánh Minh vội vàng đi tới chào đón anh Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi cười mà như không cười nói, Ánh Minh, sao em qua đây mà không gọi trước cho anh? Em tới tìm anh còn phải cần hẹn trước cơ à? Tiêu Ánh Minh nói xong rồi cố tình giơ tay lên khoác vào cánh tay của Lục Kiến Nghi. Giống như là đang cố ý tỏ vẻ trước mặt Hoa Hiền Phương vậy. Lục Kiến Nghi lắc lắc cánh tay như muốn rút ra nhưng khi anh nhìn thoáng qua Hoa Hiền Phương thì dừng lại, còn ngồi chung một ghế sofa với Tiêu Ánh Minh. Tiêu Ánh Minh thấy vậy thì rất đắc ý, cô ta nhướng mày nhìn về phía Hoa Hiền Phương như đang khoe khoang thắng lợi của mình với tình địch vậy. Anh Kiến Nghi, ngày mai chúng ta đi câu lạc bộ cưỡi ngựa được không? Alice lại lớn hơn nữa rồi, lúc anh tặng nó cho em thì nó vẫn còn là một con ngựa non đấy. Mấy ngày nay anh bận lắm, có lẽ không có thời gian, em mà nói sớm hơn một chút là được rồi. Lục Kiến Nghi đưa tay vuốt ve đầu của cô ta, giọng điệu của anh như đang dỗ con nít vậy. Buổi tối kiểu gì cũng rảnh mà, chúng ta đi nghe nhạc kịch được không? Tiêu Ánh Minh ỏn à ỏn ẻn, giọng nói của cô ta mang theo một chút nũng nịu. Em phải hỏi thư ký của anh, xem tối nào anh có thể rảnh. Lục Kiến Nghi nhún vai. Hoa Hiền Phương nhìn về phía hai người họ với vẻ thắc mắc. Cô nghe không hiểu là đến cùng Lục Kiến Nghi đang từ chối hay là đang cố ý đùa với Tiêu Ánh Minh, tán tỉnh cô ta. Với cái tính tình lạnh lùng này của anh ta thì chắc cũng không thể hiện ra được cái vẻ nhiệt tình đâu. Lục Kiến Nghi đưa mắt nhìn Hoa Hiền Phương thì cô vội vàng quay đầu đi. Lúc anh ta đối mặt với Tiêu Ánh Minh thì đôi mắt luôn dịu dàng, chỉ cần nhìn về phía cô là đã trở thành lạnh lẽo như băng, sắc bén như đao. Dường như muốn chém cô ra thành trăm mảnh vậy. Đừng nói là anh ta chê cô ngồi đây quấy rầy thế giới hai người của anh ta nhé. Chẳng lẽ anh ta không phải là người đồng tính bình thường mà còn là người song tính? Có hứng thú với cả phụ nữ? Hoa Hiền Phương nghĩ tới đây thì không kiềm chế được mà dùng mình. Cô tình nguyện anh ta là một người đồng tính thực thụ, chứ song tính thật sự quá đáng sợ rồi. Tôi lên lầu trước đây, hai người cứ từ từ mà trò chuyện. Cho dù như thế nào thì cô vẫn nên biết điều một chút thì tốt hơn. Không nên khiến cho Lục Kiến Nghi không vui. Cô chạy rất nhanh khiến cho đôi mắt đen láy của Lục Kiến Nghi xuất hiện một ánh lửa. Anh Kiến Nghi, Tiêu Ánh Minh còn muốn nói gì đó thì đã bị anh ngắt lời một cách lạnh lùng, không có việc gì thì em về trước đi. Không đâu, em muốn ăn cơm tối với anh cơ. Tiêu Ánh Minh lắc lắc eo, cả người cô ta đều dán lên người anh. Lục Kiến Nghi hất cô ta ra rồi đứng dậy nói với dì Mai tiễn khách đi. Anh nói xong thì chẳng đợi dì ấy đáp lại đã quay người đi thẳng lên lầu. Chuyện anh muốn làm chỉ có một, đó là lên lầu dạy dỗ con sâu không biết điều kia. Tiêu Ánh Minh ngồi trên ghế sofa mà sững sờ, mãi cô ta vẫn không tỉnh táo lại được. Dù sao thì tốc độ trở mặt của Lục Kiến Nghi quá nhanh, cô ta không kịp phản ứng là chuyện bình thường. Trong phòng, Hoa Hiền Phương đang nằm trên ghế nghe nhạc, cô nhập tâm đến nỗi lúc cửa bị đẩy ra cô cũng không nhận ra được. Lục Kiến Nghi đi tới rồi giật tai nghe của cô mà ném xuống đất. Hoa Hiền Phương thấy vậy thì đứng lên với vẻ kinh ngạc, sao anh lại lên đây nhanh thế, cô Tiêu đi rồi à? Lục Kiến Nghi duỗi tay ra rồi tóm lấy cằm của cô, tôi cần con ngu như cô có tác dụng gì chứ? Trên mặt của anh tràn ngập sự nguy hiểm, trong mắt còn lấp lóe ngọn lửa của sự tức giận, dường như muốn nuốt chửng cô vậy. Hoa Hiền Phương vừa hoảng hốt vừa luống cuống, cô không hiểu vì sao anh ta lại tức giận. Hoa Hiền Phương há miệng muốn nói chuyện nhưng lại không nói được gì, vì anh ta đang tóm lấy cằm của cô, đau quá.

Mau nói thật đi, đừng có lãng phí thời gian của Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ chuyện nhỏ như thế này cũng phải gọi bộ phận bảo vệ tới xem camera giám sát à? Phiên đứng phía sau nói. Hoa Hiền Phương nhìn thấy cảnh này thì đoán rằng Lục Kiến Nghi đã thấy hết mọi chuyện, chỉ là anh đang làm bộ không biết mà thôi. Tổng Giám Đốc Lục, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tôi không sao đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên quay lại làm việc thôi. Cô cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên, dù sao cô cũng chỉ là người mới mà thôi, bị mọi người cô lập vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn. Hoa Hiền Phương chỉ vừa mới đi lên trước một bước thì đã bị Lục Kiến Nghi túm lại một cách thô bạo, tôi cho cô 3 giây, nói ra. Nếu không nói thì tự động từ chức đi, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng nội dung thì lại vô cùng nặng nề. Hoa Hiền Phương nghe thế thì dùng mình, chẳng lẽ anh ta đang tìm lý do để đuổi mình đi ư? Không được, không thể cho anh ta cơ hội đó. Là cô ta, Hoa Hiền Phương đưa tay chỉ về phía Trương Hoài Như, bảo vệ công việc quan trọng hơn, cô không quan tâm được nhiều chuyện như thế nữa rồi. Không phải tôi, cô nói bậy, đổ tội cho tôi. Trương Hoài Như nghe thế thì cuống cả lên, cô ta vội vàng nhìn về phía Tiêu Ánh Minh với ánh mắt cầu cứu. Tiêu Ánh Minh cũng không ngờ rằng Lục Kiến Nghi sẽ cắn chặt không buông như thế. Anh chưa hề làm vậy bao giờ. Anh Kiến Nghi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Trương Hoài Như cũng không phải cố ý, cô ấy nghe được Hoa Hiền Phương nói với vẻ không tôn trọng người đi trước thì muốn nhắc nhở cô ấy chú ý một chút. Dù sao nơi này là công ty chứ chẳng phải cái chợ, không phải là ai cũng có thể vào. Không ngờ rằng phản ứng của Hoa Hiền Phương có chút kịch liệt, hai người không cẩn thận va vào nhau sau đó ly bị cà phê làm bỏng. Nghe thì là đang giải vây cho Trương Hoài Như, nhưng thật ra là đang đổ tội cho Hoa Hiền Phương thêm một lần nữa. Hoa Hiền Phương cười cười một tiếng rồi nói, cô Tiêu à, tôi chỉ là đang giải thích cà phê trồn là lấy từ phân trồn ra, đi qua đường tiêu hóa của nó mà thôi. Vẻ mặt của Lục Kiến Nghi có chút quái lạ, giống như muốn cười mà lại phải nhịn. Đúng là thông tục dễ hiểu. Cũng chỉ có người phụ nữ ngu xuẩn này mới nói được như thế mà thôi. Ngón tay thon dài của anh gõ lên bàn hai lần sau đó nói một cách lạnh nhạt, cô ta dội cô thì cô dội ngược lại, xem như hòa nhau. Anh rất bình thản nhưng câu nói đó lại như quả bom nổ tung trong căn phòng này. Trương Hoài Như sợ tới nỗi mềm chân, cô ta té xuống bên cạnh Tiêu Ánh Minh, cái khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất chẳng còn chút dấu vết. Tôi sai rồi Tổng Giám Đốc Lục, tôi sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho tôi không dám nữa. Cô ta khóc lên, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, thậm chí đôi môi cũng nhợt nhạt hẳn đi. Hoa Hiền Phương cũng không ngờ rằng Lục Kiến Nghi sẽ dùng cách này để xử lý. Không phải cô không muốn trả thù mà ngày đầu tiên cô đi làm đã gây ra chuyện thế này thì cũng không được tốt cho lắm. Tổng Giám Đốc Lục, để cho cô ta xin lỗi sau đó xem như xong được không? Được, tôi xin lỗi Hoa Hiền Phương, xin lỗi cô. Trương Hoài Như sợ tới nỗi run rẩy cả người, cô ta vội vàng xin lỗi liên tục. Trong ánh mắt của Lục Kiến Nghi lóe lên một sự khát máu, anh nghiêng người rồi ghé vào tai Hoa Hiền Phương mà nói nhỏ, quy tắc của nhà họ Lục là có qua có lại, cô muốn phá hư quy tắc à? Giọng nói trầm khàn nhưng vừa ra khỏi miệng anh tiến vào tai cô lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi chỉ là, Hoa Hiền Phương muốn giải thích nhưng rồi lại ngậm miệng dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Kiến Nghi. Phin, đi đun nước nóng, 100 độ, không thể ít hơn được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé.